Thất sát nữ đế, chương 62, tâm linh tương thông. Góc truyện audio.com. Oanh, cột lửa lớn lao ra khỏi miệng núi lửa. Dung nham quay cuồng nhanh chóng lan tràn xuống chân núi. May mắn là trên thiên khí chi đảo cũng không có bất cứ sinh vật nào. Mà giờ khắc này bên trong núi lửa, một luồng kết giới với ánh sáng màu vàng gắt cao bảo vệ một hướng nho nhỏ trên bầu trời. Phong vội ý nhìn sắc mặt Tiêu Tử Mặc tái nhợt, cũng là không làm sao được. Nàng tu là lực, để nàng dựa vào lực lượng của thần khí lao ra núi lửa cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng mà thần khí chỉ tâm linh tương thông với nàng, bảo vệ Tiêu Tử Mặc cũng rất khó khăn. Mà Tiêu Tử Mặc thì ngược lại, hắn tu là thuật, tuy rằng có ngàn vạn biến hóa, có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không làm được. Nhưng cũng giống như lời Lưu Ly nói lúc trước, bên cạnh hắn cần phải có người bảo vệ, không thể tiếp tục như vậy, núi lửa phun trào không nhanh chóng bình yên trở lại như vậy đâu. Tiêu Tử Mặc miễn cưỡng nói, ta biết, nhưng mà, Phong vô ý ngẩng đầu nhìn miệng núi lửa không có một tia khe hở. Trên vầng trán mang theo sự lo lắng rõ ràng, kết giới của Tiêu Tử Mặc. Chỉ sợ không đủ sức chống đỡ để có thể bình an xuyên qua dung nham núi lửa. Cho dù là ở vị trí này, không bị ngọn lửa trực tiếp đánh trúng, cũng đã rất khó chống đỡ rồi. Dù sao vẫn còn tốt hơn chờ chết. Tiêu Tử Mặc cười khổ nói. Lần này núi lửa phun trào. Chỉ sợ là ngàn năm mới gặp phải một lần. Vị trí chúng ta đứng rất nhanh sẽ sụp xuống. Đến lúc đó thì thật sự là trời cao không có đường chạy. Địa ngục cũng không cửa vào, sụp xuống, Phong vội ý giật mình, vậy lần sau muốn ra cố lại phong ấn thì phải làm sao bây giờ? Vấn đề này có thể đợi đến lúc chúng ta an toàn rồi lo lắng cũng không muộn. Tiêu Tử Mặc bất đắc dĩ nói, ba chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, nền khối đá dưới chân lại xuất hiện một vết rách, rất nhanh, vết rách kia giống như là mạng nhện dày đặc, dần lan rộng ra bốn phía. Gặp, cái này là chỉ điều không may. Phong vội ý một tiếng hô nhỏ. Không có biện pháp rồi. Tiêu Tử Mặc quyết định rất nhanh nói. Ta dùng kết giới bảo vệ xung quanh. Vội ý, lao ra ngoài đi. Được, Phong vội ý cũng biết kết cục của việc chờ đợi thêm nữa chính là rơi vào trong dòng dung nham nóng bỏng. Không dám do dự thêm nữa. Một tay ôm lấy Tiêu Tử Mặc, mũi chân điểm một cái. Mượn lực nhảy lên trên ba bốn trượng, chủy thủ thương lãng mạnh mẽ cắm sâu vào bên trong bức tường nham thạch. Trên tay dùng sức, đồng thời lại nhảy lên, rút chủy thủ ra, cứ lặp lại như vậy nhiều lần, rất nhanh đã tiếp cận được miệng núi lửa. Chỉ là, trong núi lửa càng lên trên càng hẹp, phía dưới rộng rãi, càng lên cao, nơi không bị nham thạch nóng chảy bao trùm lại càng ít. Mà miệng núi lửa, lại không có một tia khe hở nào. Cúi đầu nhìn lại phía dưới, đã thấy khối đá mà bọn họ vốn dĩ đứng trên đó đã không thấy dấu vết. Trên bức tường nham thạch cũng có không ít đá vụn đang rơi xuống. Rơi vào nham thạch nóng chảy liền trực tiếp hóa thành khí. Tiêu Tử Mặc nhắm hai mắt, dường như ánh sáng rực rỡ màu vàng là từ trên người hắn phát ra. Một đạo vòng bảo hộ màu vàng gắt cao khóa lại xung quanh hai người. Tuy rằng so với trước có mỏng hơn, nhưng dường như có hiệu quả ngăn chặn mạnh hơn. Nóng quá, ta sắp bị nướng chín rồi. Bích Linh không ngừng phàn nàn, sẽ nhanh chóng tốt thôi. Phong vô ý chỉ có thể an ủi một câu. Hai mắt của nàng chăm chú nhìn vào miệng núi lửa đã gần trong gang tấc. Đã là điểm đặt chân cuối cùng rồi. Lại hướng lên, muốn đi ra ngoài thì thật sự phải xuyên qua dòng dung nham. Kết giới của Tiêu Tử Mặc, thật sự có thể chống đỡ được sao? Nàng không có, nắm chắc chút nào, chỉ là, ở lại là tử, mạo hiểm tiến lên, có lẽ còn có một cơ hội sống sót. Giống như biết được suy nghĩ của nàng trong lúc này. Tiêu Tử Mặc lập tức mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình ảnh của nhau, trừ hình ảnh mình ra. Đó là ngàn vạn ngọn lửa đỏ rực. Phong vô ý đột nhiên cười. Bắt đầu từ khi nào? Nàng cũng trở nên sợ chết rồi. Bao nhiêu lần xông qua mưa bom bão đạn, cũng chưa chắc không thể so sánh với tình thế nguy cấp trước mắt.